Anh cả, hắn chính là mẹ của Tiểu Ngọc Nhi. Hạ Chí mặt không chút thay đổi nói. Cái gì? Hạ Dương trợn to hai mắt nhìn, khó có thể tin được. Cho dù mặt thế đến, nhưng đàn ông cũng có thể sinh con sao? Hạ Dương cảm thấy choáng váng, chẳng lẽ người kia không phải nam, mà là nữ? Nhưng trừ bỏ tóc có hơi dài ra, nửa điểm cũng không nhìn giống nữ. Là thật, lai lịch Tiểu Ngọc Nhi có chút khó nói. Bất quá nó thật sự mang huyết mạch của chúng ta. Hạ Chí nói, em để anh tiêu hóa một chút cái đã. Hạ Dương gãi đầu, một bộ buồn rầu, nếu em nói cho ba mẹ biết, phỏng chừng bọn họ sẽ sợ chết mất. Em sẽ nói cho bọn họ sau, kỳ thật lần trước hắn đã cùng em về nhà, chỉ là bị thương, nên không thể xuất hiện thôi. Là vậy sao? Hạ Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, kích động bắt lấy tay em trai Tiểu Trí. Nếu thằng nhóc đó có thể sinh con, vậy em có biện pháp nào cũng làm cho anh trạch của em mang thai không? Nói xong mặt đầy ngượng ngùng, làn da hơi đen cũng hồng lên. Hạ Chí, cho dù hắn có là người tu chân đi nữa cũng không có biện pháp làm cho một gã ông mang thai sinh con đâu. Nhìn bộ dáng trông mong của anh cả mình, Hạ Chí cảm thấy đánh vỡ hy vọng của người khác là rất vô nhân đạo. Bất quá, hắn vẫn chọn ăn ngay nói thật. Em không có cách, có lẽ tên ngu xuẩn kia có biện pháp. Hạ Chí chỉ Liên Hoa, lúc trước thằng nhóc cũng là được hắn ôm về. Là vậy sao? Hạ Dương nhìn chằm chằm Liên Hoa hai mắt tỏa sáng. Liên Hoa cảm giác được ánh mắt của anh vợ, thấy lạnh sống lưng, anh vợ thoạt nhìn thật đáng sợ. Vì thế, Hạ Dương đột nhiên nhiệt tình ghê gớm đối với Liên Hoa. Liên Hoa không hiểu tại sao, đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Chí, nhưng vợ hắn làm như không phát hiện. Đến đây, Tiểu Liên, đến cùng anh uống một chén. Hạ Dương nhiệt tình kéo Liên Hoa đến lều trại của mình, rót một ly rượu nếp. Rượu này là hôm nay Thanh Lý lấy được, mỗi người đều có phần, đầu năm nay, rượu là hàng xa xỉ phẩm đó nha. Anh vợ, em không thể uống. Liên Hoa liên tục xua tay, bảo em uống thì uống đi, không cho anh mặt mũi sao. Hạ Dương đập bàn một cái, giận dữ gào. Liên Hoa không dám đắc tội anh vợ, đành phải làm một ngụm. Một chén rượu vào bụng, Liên Hoa liền mơ hồ. Đời trước hắn không thể uống rượu, thân thể này tửu lượng càng tệ hại hơn. Tiếp. Hạ Dương tiếp tục rót. Thực sự, không được. Liên Hoa bị mùi rượu làm cho mặt đỏ ửng. Hạ Dương trực tiếp đẩy ly rượu tới bên miệng Liên Hoa. Qua mấy chén, Liên Hoa liền xác định không nổi Đông Tây Nam Bắc. Tiểu Liên, tỉnh. Hạ Dương vỗ mặt Liên Hoa. Không có ngủ đâu. Liên Hoa mơ hồ hồ hất tay Hạ Dương. Tiểu Liên, thằng nhóc này, em với em trai anh làm sao có em bé được hay vậy? Hạ Dương dụ dỗ hỏi. Em bé, Tiểu Ngọc Nhi, đương nhiên là do em sinh. Liên Hoa bẹp một cái ném hết đồ vật trên bàn. Hạ Dương, không có khả năng. Nói cụ thể coi. He, một cái hạt giống, gieo xuống. Nở hoa, kết quả, bùm. Liên Hoa làm động tác khoa trương như bị bom nổ mạnh, Tiểu Ngọc Nhi liền ra đời. Ta đa Hạ Dương, mà nó, bộ cậu là hồ lô hả? Hạ Dương quả thực phát điên, thật vất vả mới chuốc say thằng nhóc này để hỏi cho ra lẽ, giờ chẳng lẽ lại không thể thực hiện được. Liên Hoa ngã xuống mặt bàn ngủ mất. Hạ Dương cúi đầu ỉu xìu đi ra ngoài. Sao không quang minh chính đại mà hỏi? Ngoài lều có một người đứng ở đó, còn có Hạ Chí vui sướng khi người gặp họa đứng bên cạnh xem tuồng. Hạ Dương, bà xã hắn sao lại ở đây? Em trai, sao em không mách anh biết? Hạ Dương trợn mắt với Hạ Chí. Hạ Chí nhún vai, tên thần côn không cho nói ra. Anh ghét bỏ tôi không thể sinh con chứ gì? Cho nên anh muốn đi tìm đàn bà hả? Tiếu Trạch tát Hạ Dương một cái. Cưng à, Tiểu Trạch, anh nào dám? Này không phải do anh thấy Tiểu Trí có con, nên anh mới hỏi một chút sao? Không có ý gì hết. Bà xã à, Hạ Dương vội vàng cầu xin tha thứ. Tiếu Trạch xoay người bước đi. Hạ Dương khóc không ra nước mắt đuổi theo. Hạ Chí nhìn hai kẻ dở hơi, không nói gì lắc đầu. Xoay người chui vào lều. liên hoa ngã trên mặt bàn, đáng thương hề hề ôm đầu thở dốc. Hạ Chí sờ trán liên hoa một chút, liên hoa chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở thanh mát truyền vào đầu óc. Huyệt thái dương đau đớn lập tức liền dịu đi, vì thế thật sự ngủ mất. Tiểu ma lén lút ở dưới bàn ngẩng đầu nhìn, đây quả thật là một chuyện không hề hay ho tí nào. Nó chẳng qua chỉ muốn trốn dưới bàn ăn vụng một chút mà thôi, sao liền lâm vào tình trạng ở lại không tốt mà chui ra cũng không xong thế này. Cơ Kiêu, chủ nhân ác ma và bạn lữ hung tàn của mình đang làm cái gì đó? Nhưng thật ra Hạ Chí nhìn liên hoa như thể có điều suy nghĩ. Nếu Liên Ngọc có thể được sinh ra, vậy người khác cũng có thể chứ. Hạ gia gia chủ không có con nối dõi, như vậy người người đều sẽ nhìn chằm chằm vào Liên Ngọc. Hạ Chí không thể cam đoan không có trường hợp vạn nhất, nếu có thể nhiều thêm vài đứa nhỏ, phân tán lực chú ý một chút, để những người mang tính toán nhỏ nhặt thu lại cũng tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, xây dựng và về nhà. Về sau, hắn chính là thanh kiếm trong tay Hạ gia. Liên Hoa và Hạ Chí ở lại cảnh thành giúp đỡ thanh lý. Tiếng nổ ầm vang của lôi điện phóng ra từ tay Hạ Chí, quả thực khiến nhóm thủ hạ sợ ngây người. Và đây mới gọi là châu bò nè. Một người như ba, không đúng, ít nhất cũng bằng 10 người bọn họ gộp lại. Quá mức hâm mộ rồi. Liên Hoa nhìn vợ yêu nhà mình như vậy, hắn cảm thấy cũng không thể đánh mất mặt mũi. Vì thế, một khẩu súng nước khoa trương xuất hiện trên đầu, Liên Hoa khí phách 10 phần chỉ tay, súng nước liền nghe theo chỉ huy mà bắn, bục bục bục, bắn bể đầu tang thi, một lúc sau cả hàng dài tang thi cấp 3, cấp 4 thay phiên nhau ngã xuống. Nhóm đồng bọn cũng nhìn bằng ánh mắt sùng bái không kém, Liên Hoa cảm thấy mình cũng thiệt châu bò, mang theo đắc ý giạt rào đi nhìn vợ mình, cầu khen ngợi. Hạ Chí bình tĩnh nhìn Liên Hoa giả ngu, khóe miệng kéo lên, quyết định không thèm nhìn tới. Điện sét trong vẫn tiếp tục bắn ra, rất nhanh đã thanh lý sạch sẽ một vùng. Bị vợ mình làm lơ, Liên Hoa cảm thấy thật tủi thân, lập tức đem buồn bực dồn hết lên người tang thi bắn nước ào ào. Nhóm đồng bọn phụ trách thanh lý thi thể rơi lệ đầy mặt, không cần hung hăng như vậy, người ta xử lý không kịp. Có hai người này hỗ trợ, kế hoạch vốn dĩ định trong 2 tháng mới xong nay cư nhiên chỉ trong ngắn ngủn nửa tháng đã hoàn thành. Hạ Dương tỏ vẻ, em trai nhà mình và bạn lữ của nó rất có giá trị, lần sau lại tiếp tục. Thanh lý tang thi xong, vì bảo đảm an nguy, còn phải tiến hành thêm một lần tuần tra kỹ lưỡng. Việc này do vài tinh thần hệ dị năng giả đảm đương. Kế tiếp chính là kiểm kê vật tư còn thừa trong thành. Một phần vật tư trong thành được trả công cho đoàn đánh thuê. Số còn lại vẫn còn rất nhiều. Căn cứ hy vọng của bọn họ tạm thời không thiếu cái gì. Hạ Sơ lục tục phái quân đội đến thủ hộ. Không có nguy hiểm, đám người muốn nhặt tiện nghi đã tới. Phải biết rằng, thanh lý một thành phố cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Đương nhiên, thu hoạch cùng rất to lớn. Những kẻ không dám vào thành bắt đầu đến liên tiếp quấy rầy đoàn người đang đóng quân ở cảnh thành. Hạ Dương cực kỳ không kiên nhẫn. Đám người này, lúc trước thì liều chết liều sống không chịu đến. Khi không còn nguy hiểm thì chạy qua nhặt tiện nghi. Không thể nhịn. Hạ Dương trực tiếp bắt vài đội đánh thuê đến trộm vật tư. Cởi sạch hết trói trước cửa lớn cảnh thành. Khiến một đám người kinh sợ. Trừ bỏ nguy hiểm của cảnh thành, kế tiếp chính là sửa chữa. Đầu tiên treo một số thông báo và nhiệm vụ cho các đoàn lính đánh thuê đến nhận. Căn cứ cảnh thành khởi động kế hoạch, chiêu mộ nhân lực xây dựng căn cứ, tẩy trừ những thứ bên trong căn cứ, sửa chữa kiến trúc và khuôn viên gieo trồng. Mỗi ngày sẽ được phát 10 cái bánh ngũ cốc, 10 điểm tích phân, số người có hạn, đủ người lập tức dừng. Người có cống hiến trọng đại sẽ có được hộ khẩu thường trú ở cảnh thành, miễn toàn bộ thuế thu nhập. Tin tức này giống như dội bom, khiến nhóm người sống sót phấn khích. Hiện tại vẫn chưa tới lúc thu hoạch lương thực mới, rất nhiều người đều thiếu cơm ăn, cũng có rất nhiều người ở trong căn cứ tiêu cực chờ đợi cái chết. Lúc này bọn họ không bằng đi cảnh thành tìm một ít việc làm, ít nhất sẽ không bị chết đói. Vì thế, rất nhiều người tìm đến cảnh thành mà nương tựa, đãi ngộ đối lập với các căn cứ khác. Cảnh thành rõ ràng tốt hơn, trong khi các căn cứ khác luôn đòi những khoản phí kếch xù, mức thuế cực cao, bọn họ chỉ có thể ăn một bữa cơm, làm sao còn phí để nộp, nên chỉ có thể dựng lều bên ngoài. Hạ Dương cũng rất phúc hậu, không để cho những người đến cảnh thành tìm nơi nương tựa chết giữa đường, nên thuê rất nhiều đoàn đánh thuê phụ trách đưa đón bọn họ, cam đoan an toàn của bọn họ. Việc tu sửa cảnh thành được tiến hành khí thế hừng hực. Hạ Dương và Hạ Sơ vội vàng tới chóng mặt. Hạ Chí lại rất nhàn nhã. Trước kia đã nói rõ ràng Hạ Chí chỉ phụ trách mấy chuyện đánh nhau, còn lại đều giao cho hai anh hắn. Hắn không muốn quản nhiều chuyện như vậy. Hạ Dương và Hạ Sơ phải nghiến răng nhìn em trai mình nhàn nhã, khiến bọn họ đều ghen tị hận. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo lúc trước bọn họ từng nói như vậy. Hạ Chí không muốn phải đau đầu vì mấy chuyện tình này. Hắn chỉ để ý phân phó của hai anh hắn thôi. Hắn bồi dưỡng đàn em, rất nhiều người đều trực tiếp bị hai ổng phái đi, vì tiền đồ của bọn họ mà dốc sức cống hiến. Còn lại một ít, đều là những người sùng bái mị lực của Hạ Chí, không thích bị ràng buộc, nhưng vẫn luôn đi theo Hạ Chí. Đội thân vệ của Hạ Chí đã giúp Hạ Dương tiếp nhận bọn họ. Từ nay về sau tên tuổi Hạ Chí chính là một trong những chủ nhân căn cứ. Hạ Chí kỳ thật không thích chuyện quyền lợi. Đời trước hắn khiến người nhà phải thất vọng. Anh cả và ông nội thậm chí cũng vì liên lụy mà chết. Hạ gia sụp đổ. Cũng không biết sau khi hắn chết đi anh hai đã phải làm gì để chèo chống cho Hạ gia. Vậy nên đời này mới có thể sửa lại sai lầm. Hai anh hắn quan tâm đến những người nương tựa. Một khi đã như vậy, Hạ Chí sẽ giúp bọn họ thực hiện lý tưởng. Về sau, hắn chính là thanh kiếm trong tay Hạ gia. Đi thôi, chúng ta trở về căn cứ hy vọng. Hạ Chí nhìn thoáng qua cảnh thành phía sau sắp một lần nữa tỏa sáng, mang theo Liên Hoa chuẩn bị về nhà. Hắn cũng nhớ ba mẹ với thằng con. Liên Hoa vội vàng đuổi kịp, cuối cùng cũng đi. Không biết Liên Ngọc ở chỗ mẹ vợ có ngoan hay không nữa. Nghiêm Hân và Khiêu Vũ cùng nhìn trông mong Hạ Chí. Khiêu Vũ được nước linh tuyền tẩy rửa, trừ bỏ màu mắt vẫn còn đỏ. Sắc mặt so với người thường tái nhợt hơn một chút nhưng càng ngày càng giống một nhân loại. Hạ Chí sẽ không để bọn họ chạy trốn, đương nhiên đem bọn họ theo. Vợ, em lấy thú cưới của anh ra đi. Liên Hoa lên tiếng. Hạ Chí nâng tay, một con nai liền xuất hiện. Con nai vẫn là đeo bao lớn bao nhỏ của Liên Hoa, dịu ngoan đứng ở đó. Tuy rằng trong không gian rất thoải mái, nhưng nó vẫn rất thành thật chờ đợi làm thú cưới cho chủ nhân. Nghiêm Hân và Khiêu Vũ cúi đầu, coi như bọn họ đều không phát hiện đột nhiên biến dị thú xuất hiện, lão đại càng ngày càng thần bí. Liên Hoa đem bao tinh hạch trong khoảng thời gian này đánh được treo lên người con nai, sau đó ngồi lên. Vợ, cùng anh cưới về nhà đi. Anh vợ thật keo kiệt, một chiếc xe cũng tiếc. Liên Hoa vươn tay về phía Hạ Chí. Hạ Chí tâm nói, cậu không thấy trong không gian tôi có xe sao? Nhưng hắn vẫn nắm lấy tay Liên Hoa phóng lên. Liên Hoa kéo vợ mình đến trước người ngồi, sau đó ôm thắt lưng vợ. Hạ Chí chỉ cảm thấy không được tự nhiên một chút, sau đó liền thả lỏng tựa vào lòng Liên Hoa. Liên Hoa tự cho mình vài con điểm thưởng. Lúc hắn chuẩn bị cưới nai chạy đi, Nghiêm Hân tội nghiệp kêu to, lão đại, em với anh Vũ thì sao bây giờ? Tự đi đi, không phải cậu đã có thể khống chế không khí sao? Liên Hoa thay Hạ Chí trả lời, Nghiêm Hân, đừng cũng quá xa, cho dù tôi có thể dùng dị năng mà bay cũng kiên trì không nổi. Lão đại, Nghiêm Hân càng thêm tội nghiệp, tiểu ma, mày chở hai đứa đó đi. Liên Hoa liền phân phó tiểu ma đang nằm trên đầu nai. Tiểu ma mất hứng, chiếp chiếp. Sau đó vẫn thành thật thật bay xuống, biến lớn, đứng trên mặt đất, hung hăng trừng mắt với một người một thi. Nghiêm Hân, cho dù con chim này là một con chim ngu ngốc, nhưng nó dù sao cũng là một con biến dị thú cấp 6 hàng thật giá thật. Nghiêm Hân kéo Khiêu Vũ nhảy lên lưng tiểu ma. Tiểu ma kêu một tiếng dài, sau đó trực tiếp xông lên bầu trời. Thiếu chút nửa quăng luôn một người một thi đi, may là móng vuốt Khiêu Vũ dài bắt được Nghiêm Hân với lông vũ tiểu ma. Tiểu ma thấy hai người này vẫn còn ngồi vững chắc trên lưng nó, nhất thời càng thêm bất mãn. Chủ nhân ác ma bắt nạt nó đã đủ rồi, dựa vào cái gì còn bị hai tên này bắt nạt chứ? Vì thế, tiểu ma trong chốc lát lộn mèo, trong chốc lát lộn ngược ra sau, trong chốc lát xoay 180 độ, trong chốc lát lại xoay 360 độ, đủ dạng chơi đùa. Nghiêm Hân kêu thảm thiết liên tục, nếu không phải Khiêu Vũ ôm chặt lấy nó đã sớm bị rớt ra ngoài. Những con chim biến dị phía xa xa cảm nhận được uy áp cấp 6, sợ hãi bỏ trốn. Vì thế, Liên Hoa và Hạ Chí cùng với thanh âm kêu thảm thiết chậm gì gì trở về nhà. Lại nói ba đứa nhỏ Hà Ngữ, Hà Húc và Triệu Tiểu Long ngày ấy chờ đợi 3 tháng cũng không đợi được Liên Hoa, đành phải mắt mũi rưng rưng nghe theo phân phó đến căn cứ kinh đô trước. Liên Hạ lái xe, thấy bọn nhỏ thoạt nhìn âm trầm, quả thực nổi một tầng da gà. Cho xin đi, mấy đứa này không đáng yêu gì hết. Rõ ràng chính là một đám đại ác ma, chỉ cố tình nhu thuận đáng yêu trước mặt anh Liên thôi. Hiện tại anh Liên không biết sống hay chết, để hắn một người đối mặt với ba đứa biến thái này, hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Anh Liên Hạ, anh lái xe cho tốt, cứ sốc nảy mãi thì không tốt đâu. Tiểu Lờ Ly Hà Ngự Thiên Chân Vô Tà nói. Được được được, Liên Hạ liền không dám liếc lên kính chiếu hậu nhìn lén ba đứa nhỏ ghế sau nữa, vội vàng chuyên tâm lái xe. Anh hai, chúng ta đến căn cứ kinh đô, đuổi anh Liên Hạ về nhà sau đó thì làm gì nữa? Hà Ngự có chút buồn rầu, đuổi người xong thì bọn nó lại làm gì? Làm sao để anh trai biết bọn nó ở đâu mà đi tìm bọn nó đây? Tu luyện, biến cường. Hà Húc lời ít mà ý nhiều. Tìm hồ ly tinh, báo thù. Triệu Tiểu Long nắm chặt tay. Tiểu Lờ Ly Hà Ngữ vừa nghe liền ủ rũ, thật hết chỗ nói với anh hai và anh Tiểu Long rồi. Nếu không, mấy đứa có thể đến nhà anh ở. Liên Hạ liền mang khẩu khí thương lượng nói. Đi nhà anh Liên Hạ, đúng vậy. Anh và vợ yêu của anh trai là thân thích mà. Chỉ cần tìm được vợ yêu của anh trai, khẳng định có thể tìm được anh trai. Tiểu Lờ Ly Hà Ngữ vừa nghe liền cao hứng. Liên Hà cười, bất quá anh với anh Hà Chí đã rất nhiều năm không gặp. Hơn nữa bọn anh chỉ là họ hàng xa, bình thường cũng không quá thân mật. Liên Hà có chút bất đắc dĩ. Không sao, chỉ cần tìm được nhà bọn họ ở chỗ nào là được. Hà Ngữ lên tiếng, cũng có thể. Liên Hà cũng thả lỏng một ít. Trong ấn tượng, ba anh em nhà gia chủ đều vô cùng tốt. Liên Hạ lại nghĩ đến mẹ mình, bất giác nhíu mày. Mẹ hắn là con gái nhà Hạ gia phải gả ra ngoài. Sau khi cha hắn qua đời, hắn với mẹ liền trở về Hạ gia. Mới trước đây, quan hệ giữa hắn và ba anh em gia chủ vẫn tốt lắm. Nhưng từ khi cha qua đời, mẹ hắn liền như thể mắc bệnh tâm thần. Hạ gia tiếp thu bọn cô nhi quả phụ họ đã là rất phúc hậu. Nhưng mẹ hắn cố tình vẫn chưa thỏa mãn. Luôn ghé vào tai hắn nhắc nhở cái gì mà ba anh em gia chủ đã đoạt tiền mà hắn nên có, đoạt địa vị mà hắn nên hưởng, không ngừng khuyến khích hắn cướp về, thậm chí có một lần còn hại Hạ Chí bị thương. Gia chủ đối với mẹ hắn rất bất mãn, lại vì nhìn đến quan hệ huyết thống mà không truy cứu, nhưng từ đó hắn lại cùng ba người ấy trở nên xa cách, về sau chỉ có mỗi dịp gia đình tụ hội mới gặp một lần. Huyết mạch gia chủ khá bạc nhược, thậm chí gia chủ chỉ có một đứa con. Bất quá người con này của gia chủ tuy rằng bình thường, nhưng lại sinh ra ba đứa cháu bất phàm. Gia chủ vốn đối với con cháu trong tộc rất thương yêu. Cháu mình vừa sinh tránh không được ông thiên vị một ít, lại khiến cho mẹ hắn lấy đó làm cớ mà oán hận bọn họ. Bọn họ bình thường không thể ở gần chủ trạch. Sau này, khi Liên Hạ lớn lên, hắn không hiểu vì sao anh cả trong ba anh em Hạ gia không chịu kết hôn, không có đời con cháu xuất thế, tâm tư mẹ hắn lại nổi lên. Liên Hạ vì không cho mẹ mình đem mình ra làm cớ, dứt khoát rời nhà tham gia quân ngũ. Để vào được quân ngũ, hắn không hề mượn nhân mạch của Hạ gia, hắn chính là dựa vào năng lực của mình mà làm nên sự nghiệp, để mẹ hắn kiêu ngạo. Như vậy mẹ hắn sẽ không còn nhìn chằm chằm vào gia chủ nữa. Nhưng ai biết được mặt thế lại đột nhiên xảy đến, hắn lo lắng cho mẹ. Tốt xấu gì mẹ hắn cũng là người Hạ gia. Hạ gia chắc sẽ không thấy chết mà không cứu, khẳng định có thể cho mẹ hắn nương tựa. Liên Hạ lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến kinh đô. Bọn họ dọc đường đi gặp phải không ít nguy hiểm, từ biến dị thú đến tang thi, thậm chí còn có cả nhân loại. Không có Liên Hoa bảo hộ, Liên Hạ lại là người thường. bọn nhỏ ứng phó cực kỳ gian nan. Bất quá, cũng nhờ chiến đấu, bọn nhỏ đều dần dần trưởng thành. Bọn họ còn cứu một vài người, nhưng từ khi Hà Ngữ bị bọn người đó bắt cóc, tâm bọn nhỏ cũng trở lạnh khốc đóng băng. Cuối cùng, Hà Ngữ tự mình động thủ, áp chế anh hai mình đang đem người phụ nữ đã bắt cóc mình biến thành thiểu năng. Cuối cùng, khi bọn họ tới được căn cứ Kinh Đô, ba đứa nhỏ đều thay xương đổi thịt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ mùi máu tươi cùng lãnh khí, Liên Hà nhìn cũng thấy lạnh. Tới được căn cứ Kinh Đô, bọn nó liền tách khỏi Liên Hà. Anh Liên Hà, tụi em quyết định tu luyện, không thể cứ mãi để anh trai bảo hộ cho tụi em. Tụi em muốn trưởng thành, chờ khi tụi em trở nên đủ mạnh mẽ, sẽ đi tìm anh trai. Tiểu Lờ Ly Hà Ngữ nói rất nghiêm túc. Không sai, không thể cứ dựa vào sắc liên, chúng ta cũng phải lợi hại như vậy. Triệu Tiểu Long cũng rất nghiêm túc. Hà Húc chỉ kiên định gật đầu. Liên Hà khuyên không được bọn nhỏ, miễn cưỡng cũng không xong, đành phải đồng ý. Ba đứa nhỏ không trực tiếp tiến vào căn cứ, tự mình lập ra một đội đánh thuê. Thành viên đều là một đám con nít choai choai, có dị năng, không có dị năng đều có đủ. Bọn nó thậm chí còn cứu ra một đám nam nữ hơn 10 tuổi bị bắt làm đồ chơi. Khi đó bọn họ đều cực kỳ thê thảm. Hà Ngữ liền lợi dụng dị năng của mình thay đổi ý nghĩ của bọn họ, khích lệ dũng khí sống sót trong lòng bọn họ. Những nam nữ đó cõi lòng tràn đầy oán hận, thề muốn đem lũ người làm sằng làm bậy ở mặt thế diệt trừ sạch sẽ. Cuối cùng, ba đứa nhóc trở thành đầu lĩnh giúp đỡ bọn họ báo thù. Sau đó bắt đầu đi theo đầu lĩnh lưu lạc khắp nơi, giải cứu những người cùng chung số phận. Lặng lẽ, một từ một đám nhóc choai choai đã tạo thành một thế lực từng chút lớn mạnh, khiến bọn người từng chê cười tụi nó, cho rằng tụi nó không biết tự lượng sức mình, sớm hay muộn cũng phải trợn lồi trong mắt. Đương nhiên, ba đứa nhỏ vẫn còn thiếu thốn kinh nghiệm, không giỏi che giấu, bị một đám người đuổi giết. Bất quá, dựa vào cơ trí và xảo quyệt của mình mà sống sót. Khi Liên Hoa tìm được bọn nhỏ, đoàn đánh thuê của bọn nó đã có một chút danh tiếng, đương nhiên kẻ thù cũng không ít. Liên Hoa chỉ có thể chen tay vào, thay bọn nhỏ chùi đít. Mấy vụ trả thù này hắn cũng thích lắm, nhưng cũng phải xem xét hậu quả rõ ràng, làm cho thần không biết quỷ không hay mới tốt. Cố tình gióng trống khua chiêng. Liên Hoa hung hăng dây dỗ bọn nhỏ một phen, sau đó đưa bọn nó đến viện phúc lợi thiếu niên của căn cứ Hy Vọng, nơi đó là chuyên môn cứu trợ nhi đồng của căn cứ Hy Vọng. Bất quá, đối với giáo dục về sau của bọn nhỏ mà nói, khi tụi nó đều cúi đầu ỉu xìu, Liên Hoa liền tỏ vẻ hắn đã sớm biết hành vi của tụi nó. Cuối cùng, Liên Hoa nhìn hành vi của bọn nhỏ vẫn luôn duy trì, hắn đành phải suy nghĩ một chút. Liên Hoa đem ba đứa nhỏ ném cho thư ký tri thức tiến hành trao đổi một phen giáo dục thân thể và nội tâm, cam đoan bọn nhỏ từ nay về sau không phải người thường, đoàn đánh thuê của tụi nhỏ cũng trở lại. Nhưng cuối cùng, ba đứa nhỏ quả nhiên ăn đủ giáo huấn, không lâu sau lấy được thành công to lớn. Thế nên hiện tại, mỗi khi người ta nhìn thấy mấy thằng nhỏ choai choai liền hoài nghi tụi nó có phải là người trong đoàn đánh thuê đó hay không. Bất quá, trước mắt thời gian thành lập vẫn chưa dài, những đứa nhỏ trong đoàn đánh thuê gặp phải một nguy cơ lớn, Liên Hoa cũng không biết. Hiện tại Liên Hoa còn đang bận ôm cái eo thon nhỏ của vợ nhà mình, cằn nhằn liên miên hỏi một ít chuyện về sở thích của người nhà vợ yêu. Hắn nói là muốn hút thuốc đúng bệnh. Vợ à, mẹ chỉ cần có cháu là đủ rồi, vậy ba thì thích cái gì? Liên Hoa không biết xấu hổ đã bắt đầu kêu ba kêu mẹ. Hạ Chí mở miệng, ba tôi tự xưng là thư dòng dõi, thích uống trà nhất. Lá trà sao? Đơn giản, trong đan điền anh còn có một ít cây trà biến dị góp nhặt được. Cam đoan ba chưa từng uống qua, tuyệt đối mỹ vị. Hạ Chí, cây trà cũng thu, càng thêm hết chỗ nói rồi. Còn ông nội thì sao? Ông thích cái gì? Liên Hoa hưng chí bừng bừng hỏi. Ông nội chính là một ông lão cổ hủ. Bất quá cho dù ông có thích cậu, ông ấy cũng sẽ không để cậu biết đâu. Hạ Chí nói, nhưng tôi biết ông nội có một bí mật nhỏ, ông ấy thích ăn đồ ngọt, chỉ là tuổi cũng đã lớn, bảo mẫu trong nhà không cho ăn. Có một lần ông nội ăn vụng bị tôi thấy, cậu có thể bắt lấy nhược điểm này của ông. Hạ Chí rất đứng đắn nói. Liên Hoa, vợ yêu à, uy hiếp ông nội em sẽ không thành vấn đề sao? Ngoại trừ hai anh vợ, còn có ai phải chú ý không? Liên Hoa biết, Hạ gia rất nhiều người, những người khác cậu không cần quản. Hạ Chí nhắc tới chuyện này liền đạm mạc. Ừ, được rồi. Liên Hoa gật đầu. Vì thế, Liên Hoa tràn ngập tin tưởng mang theo xính lễ của mình đi Hạ gia cầu hôn. Một bao tinh hạch cực to, người cấp 3 lấy xuống cũng đủ mệt là biết nhiều cỡ nào. Còn có hắn đây là một mộc hệ dị năng giả nha. Rau dưa hoa quả xanh tươi chỉ là phút chuyện nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, thẳng thắn và sốc. 3. Đây là một chút tâm ý của con với Tiểu Trí. Mấy người Liên Hoa lắc lư hướng về phía căn cứ hy vọng mà đi. Vì để gia tăng phân lượng xính lễ, Liên Hoa dọc đường đi gặp các tang thi biến dị thú và thực vật biến dị cao cấp đều không tha. Quả thực như phát rồ, ngay cả chim biến dị ở trên trời bay lượn ngon lành cũng bị mũi tên nước bắn rụng. Đáng thương thay cho Tiểu Ma, lần này còn có Nghiêm Hân, khổ nhọc giúp Liên Hoa nhặt tinh hạch. Nghiêm Hân thật vất vả mới thích ứng được tình trạng trời đất thường xuyên quay cuồng trên lưng Tiểu Ma, ói lại ói, thật vất vả mới ngồi chắc. Lại bị Liên Hoa không thương tiếc bắt ép, dị năng không khí dùng thật tốt, rèn luyện một chút cũng được. Ép cho Nghiêm Hân một bụng ủy khuất muốn đánh chết cái người không biết xấu hổ này. Đáng tiếc, một người một chim tụi nó không có khả năng phản kháng. Liên Hoa thích công kích từ xa, từ khi hắn tới hậu kỳ trúc cơ, thường xuyên dùng dị năng đùa giỡn như cá gặp nước. Nhìn này, súng bắn nước thật huyễn khúc, không cần đến gần. Quần áo cũng sẽ không bị bẩn, hắn thật quá thông minh. Bục bục bục, Liên Hoa lại giải quyết một đám tang thi di động. Tiểu Ma, chiếp chiếp, hai tiếng, phun ra một vòng lửa, đốt tang thi thành tro. Nghiêm Hân dùng không khí nhặt tinh hạch lên, bọn họ ngày càng ăn ý, Liên Hoa vui vẻ gật đầu. Hạ Chí trực tiếp ngồi thiền tu luyện trên lưng nai, một khắc cũng không chịu thả lỏng, Liên Hoa rất buồn bực. Nhưng lại không thể quấy rầy vợ mình, vạn nhất lại tẩu hỏa nhập ma thì làm sao bây giờ? Liên Hoa thật lo sợ. Nghiêm Hân lưu loát thu tinh hạch xong, hôm nay có thể tạm thời nghỉ ngơi. Tiểu Ma run run được Khiêu Vũ ôm lên lưng, Nghiêm Hân trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, cũng không quản có bị bẩn hay không. Liên Hoa cho Nghiêm Hân một nải chuối tiêu, Nghiêm Hân lập tức lột một trái bự há mồm cắn ăn. Liên Hoa nhìn tình hình xung quanh mà mày nhíu chặt, đã mấy tháng qua trời không có mưa, mặt đất đều rạn nứt, cho dù có máy lọc nước nhưng không có nước thì cũng bó tay. Gần đây tang thi bên ngoài cũng ngày càng nhiều, Liên Hoa càng thêm lo lắng, vừa mới giải quyết một đàn tang thi, cho đến hôm nay bọn họ đã gặp phải ba đàn rồi. Tang thi rời khỏi thành thì cũng không phải chuyện đùa, bọn chúng còn đi thành đàn thi chiều sắp đến. Liên Hoa còn nhớ rõ, trong chuyện có viết, một ngày nào đó sau khi mặt thế bùng nổ sẽ có một đợt thi triều lớn, rất nhiều căn cứ mini loại nhỏ bị diệt, thậm chí còn có một ít căn cứ cỡ chung. Nhưng Liên Hoa lại không nhớ rõ, Liên Hoa phát giác, trí nhớ của hắn về tình tiết trong mặt thế trọng sinh chi báo thù càng lúc càng mờ nhạt. Theo lý thuyết hắn là một tu chân giả, thứ đã gặp qua không quên được cũng là có thể, nhưng hiện tại, Liên Hoa thậm chí còn không nhớ nổi người nhà và kẻ thù Hạ Chí có những ai. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, quên thì quên, dù sao vợ hắn vẫn còn đây. Liên Hoa nhìn Hạ Chí ngồi thiền trên lưng nai, khóe miệng cong lên. Ặc, anh Liên, cho em miếng nước. Nghiêm Hân ăn xong nải chuối tiêu, bị mắc nghẹn, hai mắt trợn trắng. Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến, trực tiếp ném cho nó một quả cầu nước, sau đó bắt đầu xây phòng ở bằng cỏ, tay nghề hắn ngày càng tốt. Lúc trước chỉ làm được một cái lều cỏ, bây giờ có thể xây được một căn phòng tinh xảo. Liên Hoa dựng phòng xong, lại bắt đầu làm cơm chiều. Bọn họ cũng không trực tiếp quay về căn cứ hy vọng, mà vừa đi đường vừa đánh giết một chút, vừa thu thập tin tình báo. Nghiêm Hân rất biết tự lo cho mình, kéo tang thi nhà nó đi vào phòng, mệt chết nó rồi, thật muốn nghỉ ngơi. Tiểu Ma đã sớm chờ làm đầu bếp. Liên Hoa rạch bụng một con chim biến dị lớn rồi nhồi nấm mỹ vị và rau dưa vào bụng, nướng thơm ngào ngạt. Sau đó cắt một khối thịt lớn ném cho tiểu ma, còn lại đem vào phòng. Hạ Chí ngồi thiền xong cùng đi vào, chỗ ngồi của hắn đã được dọn thịt nướng với nấm nướng xong. Nghiêm Hân ăn một mồm toàn dầu mỡ, Liên Hoa thì mỉm cười chờ hắn. Khóe miệng Hạ Chí cong lên, ngồi xuống. Liên Hoa vội vàng ân cần hầu hạ vợ yêu nhà mình ăn cơm, còn dâng hoa quả mới hái lên. Chờ vợ ăn no, Liên Hoa trực tiếp đem những thứ vợ ăn không hết nhét vào miệng. Lão đại, chúng ta dọc đường đi gặp tang thi ngày càng nhiều, em thấy có chút bất thường. Nghiêm Hân ôm bụng, đem tinh hạch đút từng viên cho Khiêu Vũ. Hạ Chí nhíu mày, hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này, không thể tiếp tục trì hoãn. Sáng mai chúng ta lập tức trở về. Lòng Liên Hoa căng thẳng, rốt cục cũng đến lúc gặp gia trưởng. Thật khẩn trương. Liên Hoa liền lấy đống bao lớn bao nhỏ qua, bắt đầu kiểm kê tinh hạch. Cấp 5 có 50 viên, cấp 4 gần 500 viên, và một đống cấp thấp. Liên Hoa lúc này đem toàn bộ tinh hạch đánh được trên đường kiểm tra lại. Hắn muốn làm số lượng dễ coi một chút. Còn có các loại thịt khô biến dị thu, thịt này cũng có năng lượng, dị năng giả ăn vào hoàn toàn không có tác dụng phụ, rất dễ chịu. Có nên đi tìm thêm cấp 6 hay không đây? Hiện tại cấp 6 cũng không gặp nhiều, Liên Hoa chưa từng gặp một con cấp 6 nào. Nhìn Liên Hoa ôm bao buồn rầu, Hạ Chí nhướng mày, đưa qua cho Liên Hoa một cái bao nhỏ. Liên Hoa mở ra liền thấy, cư nhiên là mấy viên chocolate được lưu giữ rất tốt. Liên Hoa vừa nhìn liền vui vẻ trở lại, đây chính là vợ yêu cho mình lễ vật lấy lòng gia trưởng. Vợ à, Liên Hoa lập tức bỏ bao chạy qua. Nghiêm Hân và Khiêu Vũ rất thức thời đi qua phòng ngủ kế bên. Hạ Chí mặt không chút thay đổi đẩy Liên Hoa đang đu trên người mình không ngừng cọ. Cậu cũng để ý đi, hôm nay rất bất thường. Hạ Chí còn nhớ rõ, đời trước không lâu lắm bắt đầu có biến hóa. Đầu tiên là đại hạn, hạt giống lương thực mới ra thiếu chút nữa thất thu. Sau lại là tang thi triều bùng nổ. Hạ Chí lòng căng thẳng, tang thi triều không dễ ứng phó chút nào. Liên Hoa cũng nghiêm túc. Tang thi ra khỏi thành phố ngày càng nhiều, về sau cho dù là đoàn đánh thuê ra ngoài thu thập vật tư hay săn biến dị thú đều không an toàn. Hơn nữa, tang thi hình như có tổ chức mà tụ tập lại. Liên Hoa và Hạ Chí bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời toát ra một suy nghĩ tang thi có trí tuệ. Cũng chỉ có tang thi giống Khiêu Vũ mới có thể như vậy, có thể tổ chức đàn tang thi thành một quy mô lớn, hơn nữa cấp bậc không hề thấp. Nếu không sẽ không chỉ huy được nhiều như vậy. Liên Hoa trong lòng đột nhiên có điểm khô khan. Hắn biết Hạ Chí đã quyết định. Hạ Chí sẽ đi giết con tang thi trí tuệ đó. Đây là trách nhiệm của hắn. Hắn phải bảo vệ người nhà. Hạ Chí. Liên Hoa cầm chặt tay Hạ Chí. Anh và em cùng đi. Em đừng nghĩ sẽ bỏ anh lại. Liên Hoa nói rất nghiêm trọng. Nhiệm vụ này không hề thoải mái. Con tang thi đó không biết trốn ở nơi nào. Nhưng bên cạnh nó khẳng định có không ít tang thi bảo hộ, thậm chí Hạ Chí có thể sẽ phải đối mặt với số lượng mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn con. Liên Hoa suy nghĩ một chút ra đầu liền run lên, quá mức nguy hiểm. Liên Hoa biết khuyên bảo là vô dụng, hắn chỉ có thể đi cùng. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để tên ngu xuẩn cậu ở một bên hưởng thụ sao? Hạ Chí cười khẽ, nhìn Liên Hoa. Tên ngốc này. Chết cũng phải là cùng với hắn chung một chỗ, nếu hắn chết, vậy tên ngốc này phải đi theo làm bạn với hắn, đương nhiên, ngược lại hắn đây sẽ cũng như vậy. Liên Hoa ngẩn ngơ, sau đó lập tức cười, vươn tay ôm Hạ Chí, đem cằm gác trên vai Hạ Chí, hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi cùng nhau. Liên Hoa đột nhiên hôn một cái bên tai Hạ Chí, giọng nói khàn khàn, anh cảm thấy anh đến thế giới này chính là vì em xem. Tuy rằng người đầu tiên anh nhìn thấy không phải em, nhưng cuối cùng vẫn nằm trong tay em. Tai Hạ Chí lập tức ửng đỏ. Sao? Vậy thế giới kia của cậu thế nào? Thế giới của anh so với bên này trước mặt thế không khác nhau gì. Nhưng không có em, không có Liên Ngọc, không có những người khác. Liên Hoa đáp. Vậy người nhà cậu đâu? Hạ Chí đột nhiên hỏi. Hắn đương nhiên sớm biết người nhà của chính chủ cái thân thể này. Nhưng hắn lại không biết chuyện của tên ngu xuẩn bên cạnh hắn đây. Anh vốn có một gia đình tốt lắm. Anh còn có một thằng em trai. Liên Hoa cầm lấy ngón tay Hạ Chí, nói liên miên một ít chuyện cũ của mình ở bên kia, nói thật lâu, thật nhiều, Hạ Chí cũng không có chen vào, chỉ chăm chú nghe. Liên Hoa nói đến lúc hắn ở câu lạc bộ hủ bị một em gái dụ dỗ đọc một quyển tiểu thuyết trên Internet, còn bị cuốn tiểu thuyết kia đập trúng đầu, Hạ Chí rốt cục có một chút phản ứng. Cậu nói bọn tôi ở thế giới này chính là một quyển tiểu thuyết. Chuyện đời trước của tôi đều do tác giả đặt ra. Hạ Chí không có cảm xúc hỏi. Liên Hoa căng thẳng, ôm Hạ Chí thật chặt, sợ Hạ Chí sẽ bị kích thích rồi tẩu hỏa nhập ma. Liên Hoa nhẹ nhàng trả lời. Hạ Chí thật ra không nổi giận như Liên Hoa tưởng tượng, mà phi thường bình tĩnh. Ngay khi Liên Hoa đang lo sợ bất an không thôi, Hạ Chí lại cúi đầu nở nụ cười, khiến lồng ngực Liên Hoa ngứa ngáy. Tiểu thuyết thì thế nào? Tôi vẫn còn sống không phải sao? Hạ Chí nhìn bàn tay bóng loáng nhẵn nhụi như ngọc của mình, vận mệnh của tôi vẫn do tôi nắm giữ. Đúng vậy, Liên Hoa đáp. Nói như vậy, vậy cậu cũng biết mọi thứ đi. Hạ Chí tựa tiếu phi tiếu nhìn Liên Hoa. Liên Hoa lúng túng sờ sờ mũi, cũng không phải biết hết, tỉ như sự kiện kia anh không biết. Liên Hoa tới gần tai Hạ Chí, lặng lẽ nói gì đó. Hai má Hạ Chí trực tiếp hồng đến tận mang tai, hung hăng trừng mắt nhìn Liên Hoa một cái. Liên Hoa tranh thủ lấy lòng, kỳ thật khi tu vi anh ngày càng cao, cốt truyện phía sau lại càng không nhớ rõ. Cậu không nhớ rõ chuyện phát sinh phía sau, trí nhớ càng lúc càng mờ nhạt, nhưng chuyện phát sinh ở nơi này anh đều nhớ rõ. Liên Hoa nói thêm. Hạ Chí như có điều suy nghĩ. Liên Hoa không để Hạ Chí nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy người hôn thật sâu, cơ hội không nhiều. Không bắt lấy chính là thằng ngu. Hạ Chí bị hôn thở không ra hơi, tựa vào lòng Liên Hoa nặng nề hô hấp. Vào không gian, nha. Liên Hoa ở bên tai Hạ Chí nhẹ giọng nói. Hạ Chí liếc Liên Hoa, đôi môi bị hôn ướt sũng sưng đỏ khẽ nhếch, sau đó mang theo Liên Hoa biến mất tại chỗ. Trong không gian, hai người ngã lăn ra trên thảm cỏ mềm mại, Liên Hoa hai tay đè lên cỏ giữ đầu Hạ Chí lại, áp môi lên đôi môi đỏ bừng của Hạ Chí bắt đầu gặm cắn, nhấm nháp tư vị đã nhiều ngày không được nếm. Hạ Chí thuận theo vòng hai tay lên cổ hắn. Liên Hoa cỏ nhẹ răng nanh lên môi Hạ Chí. Hạ Chí ăn đau hừ một tiếng há miệng cắn lại. Liên Hoa cười ha hà. Hắn đưa lưỡi ra mân mê theo từng đường nét môi Hạ Chí. Dây dưa mút nhẹ một hồi, chọc cho người dưới thân bắt đầu mất kiên nhẫn. Hạ Chí bất mãn siết chặt hai tay đang vòng lấy cổ tên ngu xuẩn nào đó. Kéo đầu hắn thấp xuống, chủ động hé miệng, đưa lưỡi ra dẫn dụ Liên Hoa cùng nhau dây dưa triền miên với mình. Liên Hoa thấy Hạ Chí chủ động liền vui như mở cờ trong bụng, quấn lấy đầu lưỡi Hạ Chí, bắt đầu rong ruổi chơi đùa, liếm láp khắp nơi trong khoang miệng người ta, hầu như không bỏ sót chỗ nào. Tay phải vốn đang chống bên đầu Hạ Chí bắt đầu dục dịch, cách một lớp áo xóa nắn khắp cơ thể Hạ Chí, người dưới thân khẽ ươm. Một tiếng, hai tay người nọ vốn đang vòng trên cổ Liên Hoa buông ra, gấp rút cởi đồ Liên Hoa. Không ngừng vuốt ve cổ hắn, lồng ngực hắn, còn nhanh chóng cởi luôn quần hắn, tiến công phải nói là hết sức nhanh gọn. Liên Hoa cũng không muốn thua kém, Hạ Chí hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi với quần tây đơn giản, nhưng hắn vốn dĩ quen cách ăn mặc quy củ, áo sơ mi cũng bỏ vào quần, cài dây thắt lưng, phải nói là rất kín kẽ. Liên Hoa rời khỏi đôi môi nọ, môi Hạ Chí bị hôn tới mức sưng đỏ, bóng bẩy. Hai cánh môi khẽ hé ra, hô hấp phập phồng, hít lấy hít để không khí bên ngoài. Liên Hoa nhìn chỉ cảm thấy yết hầu như bị lửa thiêu đốt. Hắn nóng nảy giật áo Hạ Chí ra khỏi lưng quần, hai tay luồn vào xóa nắn vòng eo mảnh khảnh mà hữu lực. Lần nữa cúi người áp lên môi Hạ Chí điên cuồng hôn. Tóc Liên Hoa cũng không rảnh rỗi, những lọn tóc đen mềm bắt đầu chia nhau ra. Vài lọn cuốn lấy cổ tay Hạ Chí trượt vào trong tay áo không ngừng ve vãn, vài lọn chạm khác đến cúc áo sơ mi thì chậm rãi mở ra. Phải nói tóc của Liên Hoa trên phương diện này đủ tiện lợi, vừa có thể giúp hắn cởi đồ, vừa có thể thay thế tay hắn khiêu khích dục vọng của Hạ Chí. Trong lúc hôn, tóc Liên Hoa vẫn không ngừng cởi cúc áo, mãi đến khi cúc áo cuối cùng bung mở, nụ hôn của Liên Hoa mới trượt dần xuống cổ. Hắn mút thật mạnh lên cổ Hạ Chí để lại một dấu hôn đỏ sẫm, kích thích khiến Hạ Chí run lên một cái. Liên Hoa liên tục hạ xuống vô số nụ hôn lên cần cổ trắng nõn mềm mại của người trong lòng, hôn lên xương quai xanh, bả vai trần trụi, ngực. Trong phạm vi phía trên ngoại trừ hai tay Hạ Chí còn nằm trong áo sơ mi thì không chỗ nào không bị Liên Hoa để lại ấn ký của mình. Nhưng hắn lại cố tình không chạm vào hai hạt đậu đỏ nổi lên trước ngực người ta, mà chỉ đảo quanh, lượn lờ, cắn mút vùng ra xung quanh. Bức lực nhẫn nại của Hạ Chí tụt xuống hàng số âm. Liên Hoa, Hạ Chí nổi nóng quát nhẹ một tiếng, hai mắt mông lung đầy hơi nước, nhíu mày nhìn Liên Hoa, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc. Liên Hoa nghe thấy, mắt đầy tiếu ý, cười nhẹ, đưa tay vỗ mông Hạ Chí, lưu manh nói, anh đây, sao? Hạ Chí bị hắn trêu đùa vừa tức vừa không biết phải làm sao, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn. Cái trừng này phối hợp với hai mắt tràn ngập sương mù và hơi nước, cùng vẻ mặt động tình nhưng cố nhẫn nhịn khiến sợi dây lý trí của Liên Hoa thiếu chút nữa đứt như dây tóc. Nhưng hắn vẫn kiềm nén dục vọng, cong môi cười với Hạ Chí, cúi đầu xuống hôn lên khuôn ngực đang phập phồng, còn cố tình cách hạt đậu nhỏ 1 cm, hỏi, sao thế? Hạ Chí khó chịu ưỡn thân người lên, như thể muốn đẩy đầu nhũ của mình vào miệng tên kia, nhưng tên kia lại cố tình tránh né. Hắn bực bội hừ hừ hai tiếng, trực tiếp vươn tay kéo đầu Liên Hoa áp môi xuống đầu nhũ mình. Nhưng vì nhất thời hấp tấp mà dùng lực mạnh quá, Liên Hoa còn đang bận vừa cười vừa hôn không kịp phản ứng liền đập hai cái răng lên ngực người ta. Hạ Chí đau tới hít ngược một hơi, lý trí cũng thanh tỉnh lại đôi chút, không khỏi bất mãn trừng mắt nhìn Liên Hoa. Liên Hoa vội vàng đưa tay lên xoa nhẹ viên đậu nhỏ an ủi vợ yêu nhà mình, nhìn viên đậu đỏ hồng còn hằn vết răng của hắn mà đau lòng. Vợ à, anh hầu hạ em mà, đừng nên hấp tấp vậy chứ, lỡ bị thương thì biết làm thế nào. Tại ai hả? Hạ Chí lườm một phát đến cháy mắt. Liên Hoa cười ha ha, thuận theo ý vợ mình cúi đầu ngậm viên đậu nhỏ vào miệng. Trước ngực liền rơi vào một nơi ấm áp mềm mại khiến Hạ Chí phát run. Theo lực hút của Liên Hoa mà đau đớn còn sót vì va chạm vừa rồi lại dồn về mang theo một luồng điện tê dần ngứa ngáy. A, Hạ Chí lại ưỡn lưng lên, khoái cảm tràn đến từ từ khiến hắn lần nữa chìm vào mê muội. Liên Hoa ở trên ngực hắn ra sức cày cấy, hai tay không hề nhàn rỗi hết xoa lại nắn cơ bụng cùng vòng eo tinh xảo, đám tóc bắt đầu chuyển đến dây thắt lưng, lạch cạch mở ra. Liên Hoa chuyển từ đầu nhũ bên trái qua đầu nhũ bên phải, hết sức săn sóc liếm láp các kiểu, vờn quanh hạt đậu nhỏ rồi lại đè lên, rồi lại mút, lại khẽ cắn. Hạ Chí được hắn phục vụ tới quên trời quên đất, mãi đến khi thân dưới chợt lạnh mới hồi thần một chút, nhìn Liên Hoa rời xuống hôn bụng mình. Hắn nhìn mái tóc đen của Liên Hoa xả ra tán loạn, nhịn không được nắm lấy, những lọn tóc như có ý thức cũng cuốn lấy ngón tay hắn vuốt ve. Liên Hoa chậm rãi kéo chiếc quần nhỏ của Hạ Chí xuống, cầm lấy dục vọng tinh tế phấn nộn kia, một bên yêu thương hôn lên phần đỉnh, một bên liếc nhìn sắc mặt Hạ Chí, thấy vợ mình thở dài một hơi thoải mái, tay lại nắm chặt tóc hắn. Liên Hoa cười khẽ, há miệng ngậm lấy toàn bộ, bắt đầu chịu động, liếm láp. Hạ Chí thở gấp, tay kéo chặt tóc Liên Hoa, miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ngón chân cong lên, hai mắt nhắm chặt, hưởng thụ từng chút phục vụ ôn nhu mà tinh tế của Liên Hoa. Liên Hoa vùi đầu ra sức lấy lòng vợ, thẳng đến khi Hạ Chí run một cái, một cỗ dịch ấm nóng bắn vào trong miệng hắn, đồng thời nghe tiếng Hạ Chí thở dài một hơi thỏa mãn. Liên Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên, phun chất dịch trong miệng ra tay, lần mò xuống huyệt khẩu phía sau của vợ mình. Hắn thật sự không có kiên nhẫn và năng lực tạm dừng để chạy vào gian nhà trúc tìm keo bôi trơn đâu. Xài đồ tự nhiên cũng không tồi. Hạ Chí còn chưa hồi thần đã cảm thấy phía sau bị vật lạ xâm chiếm. Hắn khẽ nhích người ra sau một chút, eo lập tức bị tóc Liên Hoa cuốn lấy cố định lại. Bên tai nghe thấy âm thanh khàn khàn tràn đầy dục vọng của người nọ. Đau sao? Hạ Chí lắc đầu. Bây giờ hắn mới nhớ ra chỉ có hắn là thoải mái, người bên trên còn chưa có làm gì đâu. Chỉ là có chút khó chịu. Dù sao cũng đã một khoảng thời gian không làm, nơi đó lại chặt đến vậy. Chịu khó một chút, nhé. Tay Liên Hoa bắt đầu mô phỏng động tác giao hợp, đẩy vào lại rút ra. Dần dần khi cảm giác Hạ Chí đã quen liền gia tăng lên hai ngón tay, rồi ba ngón tay. Hắn cực lực nhẫn nại thực hiện bước khuyết trương cho vợ. Hắn không hy vọng sẽ làm vợ mình bị thương. Đang lúc hắn đấu tranh với chuyện có nên lại gia tăng thêm một ngón tay hay trực tiếp đút vào luôn thì Hạ Chí bên trên đã hết kiên nhẫn.